Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Thở vào, tôi cảm được bụng đang phồng lên. Thở ra, bụng đang xẹp xuống. Phồng, xẹp. thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Thở vào, tôi đang ngồi yên trên đất mẹ. Thở ra, đất mẹ đang chuyên chở tôi. Ngồi trên đất mẹ, đất mẹ chuyên chở tôi. thở vào. Đất mẹ đang cho tôi không khí để thở. Thở ra. Đất mẹ cho tôi nước để uống. Mẹ cho không khí thở. Mẹ cho nước uống. Thở vào. Tôi ý thức đất mẹ cho tôi thực phẩm để ăn. Thở ra. Đất mẹ cho tôi cây lá để trị bệnh. Mẹ cho thực phẩm để ăn. Cây lá để trị bệnh. thở vào. Tôi cảm được tình thương của đất mẹ dành cho tôi. Thở ra, tôi cảm được tình thương của đất mẹ dành cho muôn loài. Đất mẹ thương tôi. Đất mẹ thương muôn loài. Thở vào. Tôi thấy đất mẹ đang có mặt trong tôi. Thở ra. Tôi là một phần của đất mẹ. Đất mẹ trong tôi. Tôi là đất mẹ. Thở vào. Tôi và đất mẹ tương tức. Thở ra. Bảo hộ đất mẹ là bảo hộ chính tôi. Tương tức. Bảo hộ đất mẹ là bảo hộ chính tôi. Xin mời đại chúng tháo chân để xoa bóp. Con kính thưa đại chúng, tối nay chúng ta sẽ tụng bài kinh ca tụng đất mẹ, trang 357. Mình sẽ khai kinh giống như mọi khi, rồi tụng bài kinh ca tụng đất mẹ trang 357, rồi sau đó ba sẽ quay về vào hồi hướng. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Bye. No.